Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1699, dốc toàn bộ ra. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu quân đường đại hoạch toàn thắng. Cuối cùng đem trước khi khí cho ra, ở cao câu lệ binh mã tránh trở về thành bên trong sau đó. Bọn họ cũng không có ở chiến trường làm nhiều dừng lại. Quét dọn sơ qua một chút chiến trường sau đó, liền trở lại trại lính. Mà hôm nay, tiết nhân quý trong tay binh mã, chỉ còn lại có hơn 15k. Bọn họ trở lại trong quân lều lớn sau đó, cũng hết sức hưng phấn. Trận đánh này đánh thật là sảng khoái à, không sai. Không sai, thật sự là sảng khoái. Tướng quân, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Muốn không muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Bắt lại hoàng thành, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía tiết nhân quý. Tiết nhân quý suy nghĩ chốc lát, lắc đầu một cái, đi qua sau trận chiến này. Tần là quốc binh mã nhất định là không dám ra thành cùng chúng ta đánh một trận. Chúng ta muốn bắt hoàng thành, cũng chỉ có thể công thành. Bất quá chúng ta binh mã không nhiều, công thành bất quá là tăng thêm thương vong. Nếu như ta dự liệu không tệ, cái đó Hồ Uy Phong trở về sau đó thì biết hướng bọn họ triều đình thỉnh cầu viện binh tiếp viện. Bọn họ viện binh đến, chúng ta mục đích cũng đã đạt tới. Cho nên bây giờ phải làm chẳng qua là cùng Tần tiểu công gia đến, cùng ta đại đường binh mã vậy chạy tới sau đó, lại công hoàng thành không muộn. Nghe được không công, mọi người cũng không có cảm thấy có cái gì, bởi vì ở bọn họ xem ra, Tần Thiên mang binh lập tức chạy tới cũng chỉ mấy ngày này sự việc. Bọn họ đợi một chút là được. Nói như vậy tốt, sau đó, quân đường liền bắt đầu nghỉ dưỡng sức. Dĩ nhiên, vì đề phòng cao câu lệ tập kích doanh, bọn họ cũng làm một ít an bài và chuẩn bị. Hoàng thành bên này, Hồ Uy Phong mang binh mã lui về bên trong thành sau đó, hắn liền sai người đem em trai mình thi thể cho an táng một chút. Như vậy an táng sau này, hắn cả người sắc mặt cũng thay đổi tái nhợt đáng sợ. Tướng quân, quân đường lấn hiếp người quá đáng. Chúng ta phải là Hồ tướng quân trả thù à? Không sai, chúng ta phải trả thù. Tướng quân, ngày mai chúng ta ra lại binh, nhất định phải diệt quân đường, giết tiết nhân quý. Một đám cao câu lệ tướng sĩ rêu rao cái không ngừng. Hồ Uy Phong nhưng là khoát tay một cái, nói, cái thù này ta là nhất định phải báo. Bất quá lấy chúng ta hiện nay thực lực, chỉ sợ đã không phải là tiết nhân quý đối thủ. Việc cần kíp, hẳn mau sớm phái người hồi kinh, đem nơi này tin tức cho biết quốc vương bệ hạ, thỉnh cầu quốc vương bệ hạ phái binh tới trợ giúp, nếu không hoàng thành sẽ phải bị mất. Nói tới chỗ này, Hồ Uy Phong ngưng mi nói, hoàng thành nếu như mất, quân đường liền sẽ trực tiếp vùng binh xuống, trực bức ta cao câu lệ vương thành. Khi đó ta cao câu lệ coi như nguy hiểm. Cao câu lệ diện tích không lớn, cho nên có thể thành tựu quan ải thành trì không hề coi là rất nhiều. Hoàng thành thành tựu bên thành, dĩ nhiên là coi là một cái, mà trừ hoàng thành ra, còn nữa chính là bọn họ vương thành. Ở chỗ này bây giờ, bọn họ tự nhiên cũng có một ít thành trì, bất quá những thứ này thành trì cũng không thế nào vững chắc, địa thế cũng không tốt. Quân đường chỉ cần công phá hoàng thành, muốn công phá những thứ này thành trì đều là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Cho nên không muốn quân đường trực bức vương thành, bọn họ thì nhất định phải coi giữ hoàng thành mới được. Cho nên Hồ Uy Phong biết, dù là hắn ở chỗ này đã bị đánh bại, có thể người hắn đi đến vương thành sau đó, bọn họ quốc vương Điền Nguyên vẫn sẽ cho hắn điều khiển binh mã. Mấu chốt liền xem Điền Nguyên cho bao nhiêu. Hồ Uy Phong như vậy sau khi nói xong, một đám tướng lãnh lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó gật đầu một cái, nói, chúng ta nghe tướng quân, lập tức phái người đi Vương Thành, đem tin tức này nói cho quốc vương bệ hạ. Một ngày sau, Hồ Uy Phong người đưa tin đã tới bọn họ Vương Thành. Trên đại điện, người đưa tin đem hoàng thành tình huống cho nói một lần. Quốc vương bệ hạ, Hồ tướng quân trước dẫn chúng ta đánh thắng một trận, đem tiết nhân quý binh mã đánh người ngưỡng mã phiên. Bất quá sau đó bọn họ trong quân xuất hiện một viên mãnh tướng. Bọn họ lại là thiết kế giết Hồ Cuồng tướng quân, đưa đến quân ta rối loạn trận cước, cho bọn họ thừa cơ lợi dụng. Quân ta đại bại, hôm nay Hồ tướng quân thủ hạ chỉ có 20.000 binh mã trấn thủ hoàng thành. Mà đại đường Tần Thiên đã mang 40.000 binh mã tới. Hồ tướng quân đặc mệnh ta tới, thỉnh cầu thánh thượng tiếp viện binh mã. Sứ thần như vậy đem tình huống nói một lần sau đó. Toàn bộ trên đại điện, nhất thời một mảnh ồn ào náo động. Cái gì? Ta Cao Câu Lệ lại đánh bại. Cái này Hồ Uy Phong, thật là một đồ vô dụng, liền 20.000 quân đường cũng không đánh lại sao? Đúng vậy, cái này Hồ Uy Phong à, nên rút lui hắn, quốc vương bệ hạ, mời nghiêm trị Hồ Uy Phong. Quần thần có chút khí Hồ Uy Phong lại đã bị đánh bại. Cho nên ngươi một cái ta một lời vừa nói, rất là có chút xem hắn không dậy nổi. Bất quá, Điền Nguyên ngồi ở ngai vàng trên, nhưng là hơi ngưng mi. Không phải bởi vì Hồ Uy Phong đã bị đánh bại, mà là bởi vì trong triều những người này không có bắt được điểm chính. Hiện nay, thị xử phạt Hồ Uy Phong thời điểm sao? Bọn họ bây giờ phải làm là như thế nào ngăn cản quân đường? Là bọn họ bên này tiêu diệt Tân La Quốc tranh thủ thời gian. Tốt lắm, đều an tĩnh. Điền Nguyên vẫy tay, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về Điền Nguyên. Điền Nguyên nói, chư vị ái khanh, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Đại đường binh mã rất nhanh sẽ chạy tới Hoàng Thành. Hoàng Thành nếu như mất, quân đường nhất định lâu dài thẳng vào, trực bức ta Cao Câu Lệ Vương Thành à. Cho nên, hiện nay là nghĩ biện pháp ngăn trở ở quân đường. Hồ Uy Phong muốn binh mã tiếp viện, chấm cảm thấy có thể. Các người cảm thấy tập trung nhiều ít binh mã đã qua có thể. Điền Nguyên nói rất quyết định, chính là muốn tập trung binh mã đã qua. Những thứ khác đã không cần nói, duy nhất bất đồng là tập trung nhiều ít đã qua mà thôi. Triều đình quần thần lẫn nhau nhìn quanh, rất nhanh thì có một người đứng dậy, nói, quốc vương bệ hạ, hôm nay ta Cao Câu Lệ còn có thể điều động binh mã. Chỉ có 50.000, Vương Thành bên này nhất định là muốn lưu một ít xuống, cho nên thần lấy là tập trung 20.000 binh mã đi Hoàng Thành tương đối thỏa đáng. Như vậy Hoàng Thành có binh mã 40.000, muốn ngăn trở ở quân đường mấy chục ngàn binh mã, hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Quan viên này đứng ra sau đó, trong triều những người khác liền vội vàng đi theo phụ họa. Bọn họ Vương Thành lưu lại 30.000 binh mã, có thể tự vệ à? Quốc vương bệ hạ, thần cũng cảm thấy được tập trung 20.000 binh mã tương đối thích hợp. Quốc vương bệ hạ, thần cũng cảm thấy được 20.000 binh mã tương đối khá. Ngoặc kép, mọi người ngươi một câu ta một câu vừa nói. Bất quá lúc này, lại có một người quan viên đứng dậy. Quốc vương bệ hạ, Hoàng Thành tầm quan trọng thì không cần thần nói. Hoàng Thành nếu như mất, ta Vương Thành thì phải trực diện quân đường. Khi đó, có thể không chỉ là trực diện quân đường như thế đơn giản. Ta Cao Câu Lệ đích sĩ khí cũng phải vì vậy chịu ảnh hưởng. Nước đem không nước à. Cho nên thần ý kiến, hẳn tập trung 40.000 binh mã đi Hoàng Thành tiếp viện. Hoàn toàn đem quân đường ngăn trở ở Hoàng Thành bên ngoài. Không cho bọn họ chút nào đông vào cơ hội. Quan viên này hảo khí phách. Những người khác sau khi nghe nhưng là khinh thường. Tập trung 40.000 binh mã,